Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 881, Nô Lệ Chớ Đi, 4, chương 894, Nô Lệ Chớ Đi, 4, Lão Đại, Ngốc Mao tuy rằng ngốc, nhưng cũng không bổn, này tiểu quái vật trong miệng Lão Đại, bất chính là, không có khả năng, Trọng Quỳ không là ở Thừa Tướng Phủ sao? Không ai trả lời Ngốc Mao vấn đề, ngay cả Linh Vương đều nắm lên khóc lớn đan bảo, cùng nhau truy phong mà đi, phong tốc độ có bao nhiêu mau, không có truy đuổi quá nhân tuyệt đối sẽ không biết, nhưng mà, liền tính có thể đuổi theo phong tốc độ, đó là một trận gió, có thể bắt lấy sao? Đáp án đương nhiên là, không thể, đàn cửu nghe được đến gào thét tiếng gió lý xen lẫn tiếng kêu. Hắn liều mạng đuổi theo, vươn tay đi bắt, bất kể cái gì đều chảo không ra, nô lệ, vì sao, hắn rõ ràng nghe được thanh âm, nhưng là lại nhìn không thấy nàng, mà Trọng Quỳ bị gió cuốn thiên toàn địa chuyển, không ngừng mà bốc lên, nơi nào có thể nghe được của hắn thanh âm, bản thân thi triển ra linh lực, còn không có tác dụng, nàng đã bị phong xa xa thổi đi rồi, qua dựa vào, muốn ói ra. Trọng Quỳ cảm thấy trước mắt lắc lư không biết tên gì đó. Làm cho nàng choáng váng tưởng phun, hoàn hảo chỉ là linh hồn trạng thái, bằng không thực cấp phun rầm rầm rào rào. Nô lệ, lắc lư bên trong, nàng tựa hồ nghe được có người ở kêu bản thân. Tuy rằng kêu không là tên của nàng, nhưng là nàng biết kêu là hắn, là, đàn cửu, ta ở trong này, muốn sống dục niệm. Đã làm cho nàng quên bị đàn cửu bắt lấy sau hội là cái gì kết cục. Liền tính tiếp tục làm nô lệ bị hành hạ đến chết. Cũng tổng so như bây giờ không biết bị cuốn đi nơi nào cường đi. Cứu ta, Trọng Quỳ thanh âm thật mỏng manh. Nàng sắp mất đi ý thức. Này một trận cuồng phong không biết từ đâu tới đây. Thế nhưng như vậy mãnh liệt. Hắn nghe được của nàng thanh âm. Đàn cửu có chút vui sướng. Là nô lệ thanh âm. Của hắn nô lệ, trong tay con rối chi tắc giống như dây mây giống nhau kéo dài đi ra ngoài. Ở trong gió bệt, nhanh chóng dệt thành một chương vĩ đại võng. Nguyên bản tuôn ra phong toàn bộ bị võng đi vào. Nhanh chóng phồng lên đứng lên. Vĩ đại phong lý cũng không phải là đùa. Chẳng sợ đàn cửu cường đại đến có thể bắt lấy phong. Nhưng vẫn như cũ bị mạnh mẽ tốc độ gió lôi kéo nghiêng ngả chao đảo. Căn bản dừng không được đến, thiếu niên trên trán dày đặc tinh tế mồ hôi, trên khuôn mặt yêu hoa quỳnh cơ hồ hoàn toàn nở rộ. Võng trụ phong võng càng ngày càng phồng lên, mắt thấy liền yếu tắc không được, hắn nhìn đến phía dưới có một ngọn núi, liền cắn chặt răng, thấp quát một tiếng, dùng hết toàn thân lực lượng lôi kéo kia trương võng hướng sơn hạ mà đi. Cào thét phong phẳng phất bị khiêu khích thần. Phát ra phẫn nộ thét lên, không cam nguyện bị hắn lôi kéo đi xuống, phe phẩy vĩ đại cánh theo đuôi ở phía sau huyết hoàng nhìn đến hắn hành động. Chấn động, này con rối sư lực lượng, không khỏi rất biến thái thôi. Mưa gió lôi điện, thế gian vạn vật, đều là thần lực lượng, phàm nhân nhiều lắm có thể tránh miễn này đó lực lượng thương hại. Khả làm sao có thể đi khống chế đâu? Một phàm nhân. Cư nhiên khống chế được sức gió. Hắn bắt đến Trọng Quỳ. Linh Vương tốc độ cũng không chậm. Nhanh chóng theo kịp. Thấy đến một màn như vậy. Đồng dạng thật giật mình. Hắn muốn làm gì? Huyết Hoàng khiếp sợ hỏi. Phong tràng lên núi. Gió thổi sẽ gặp yếu bớt. Sau đó tiêu tán. Linh Vương vừa dứt lời. Liền nghe được một tiếng oanh ầm ầm nổ. Đại địa phẳng phất đều ở chấn động. Kia tòa sơn ở chấn động bên trong, tuyết động sụp đổ, núi đá ngã nhào, nhất thời một mảnh tuyết sương mê mang, phong sen lẫn bông tuyết, hình thành một cỗ loại nhỏ gió lốc, lại xoay tròn tàn sát bừa bãi thật lâu, mới dừng lại đến, hết chương.